Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Last Stand cố thủ cuối cùng. Sunny thở dài, tất nhiên là họ phải băng qua cây cầu rồi. Sao cậu lại phải hỏi làm gì chứ? Tuyệt thật, ít nhất thì cây cầu chết tiệt đó không có bộ xương nào. Đường đến phía bên kia vực thẳm đã thông thoáng. Rõ ràng là tôi sẽ chết ở đây rồi. Khi Sunny đang chìm trong những suy nghĩ buồn bã này, Effie và Caster nhanh chóng ném vài sinh vật bất tử còn lại trước mặt họ xuống mép vực thẳm. Cuối cùng, thoát khỏi những cuộc tấn công liên miên, hầu hết mọi người trong nhóm có cơ hội lấy hơi thở nhanh chóng. Chỉ còn Nephis và Stonesen vẫn đang chiến đấu. Trên thực tế, áp lực khủng khiếp từ bầy quái vật đuổi theo đã nặng nề đến mức họ chỉ còn cách cố gắng trụ vững. Hai bóng dáng, một bị che phủ trong bóng tối, một tắm mình trong ánh sáng trắng thuần khiết, đang chật vật chống đỡ trước cuộc tấn công cuồng nộ của đội quân xác chết. Sunny nghiến răng, nếu không có gì thay đổi, họ sẽ sớm bị ném vào vực thẳm đen tối. Với vẻ mặt u ám, cậu nhìn Effie và nói, đi đi, tựa vào cây giáo. Nữ thợ săn yếu ớt lắc đầu, ai đó sẽ phải giữ chân chúng đủ lâu để mọi người qua được bên kia. Cậu nên, Sunny ngắt lời cô, tôi sẽ là người cuối cùng băng qua. Đừng lo, tôi có kế hoạch, một kế hoạch điên rồ, nhưng còn gì mới lạ đâu. Effie nhìn cậu thật lâu, do dự trong vài giây. Rồi gật đầu, được thôi, hãy sống sót. Sunny, cậu khẽ cười. Ôi trời, tôi không biết là cô quan tâm đấy. Cô nhìn cậu một lúc, rồi bình thản nói. Không, chỉ là nếu cậu chết, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải chiến đấu với cái xác gầy gò của cậu. Vậy nên, đừng có làm vậy, được chứ? Nói rồi, Effie vẫy tay gọi những người khác đi theo mình và bước lên cây cầu chín pep. Sunny chớp mắt vài lần, nhìn cô rời đi, rồi quay lưng lại với vực thẳm và thở dài. Đúng rồi, còn mong gì nữa chứ? Dù sao thì giờ cũng không còn đường lui nữa. Giờ cao Midnight Sat, cậu lao lên phía trước và tham gia cùng Changing Star và Shadow Sen trong cuộc chiến tuyệt vọng của họ. Hạ gục vài bộ xương, Sunny nhanh chóng quay sang Nephis và nói, rút về cầu đi, Sen và tôi sẽ cản chúng lại. Đôi mắt của cô bùng cháy với ngọn lửa trắng qua khe mũ của mũ giáp Starlight Legion Armor. Một lát sau, cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn, cậu chắc chứ, cậu né móng vuốt của một con quái đặc biệt hung tợn. Đánh bật nó đi bằng chuôi thanh Tachi. Và hét lên, chắc, nhưng mà, một sinh vật bất tử khác ngã gục trước Midnight Sat. Chấm cây S.I. cô đến bên kia. Cô cần phải phá hủy trụ cầu. Hiểu không? Changing Star chần chừ, suýt nữa bỏ lỡ thời điểm ra đòn. Sau đó, cô hỏi, còn cậu thì sao? Sunny cười lớn, đừng lo, tôi có cách để qua được. Nev im lặng một lúc. Cuối cùng, cô chỉ đơn giản nói, được thôi, không phí lời. Changing Star không nói thêm gì nữa. Khi cơ hội xuất hiện, cô lặng lẽ rút lui, nhường chỗ cho Sunny. Giờ thì, đến phần khó nhất, với sự rút lui của Nephis, tất cả quái vật trong hầm mộ ập vào Stonesen và cậu. Sunny rủa thầm, cảm nhận rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất cũng đủ khiến cậu gặp họa. Cuộc tấn công ồ ạt từ bầy quái vật bất tử vượt xa mọi thứ mà cậu đã dự đoán. Cố gắng không bị nhấn chìm trong dòng thác quái vật hung dữ. Sunny chiến đấu bằng tất cả sức lực còn lại. Chết tiệt, hết cả rồi. Làm sao cô ấy có thể trụ vững ở vị trí này lâu như vậy? Không quen với việc thể hiện anh hùng, Sunny sử dụng xe đầu như một lá chắn, hay là một lá chắn đá. Và nấp sau cô từ lúc này sang lúc khác, chỉ lao ra khỏi chỗ ẩn để tung ra một hoặc hai đòn rồi biến mất. Cả hai phối hợp với nhau đẹp mắt, gần như chia sẻ chung một ý thức. Tất nhiên rồi, cô ấy là xe đầu của cậu mà, và cái bóng của cậu hiện đang quấn quanh cơ thể bằng đá của cô ấy. Giáp của hiệp sĩ đáng sợ vẫn còn phần lớn nguyên vẹn. Tuy nhiên, nó đã bị bầm dập và vỡ ở một vài chỗ. Với vẻ mặt tối sầm, Sunny nhận thấy một dòng bụi đỏ chảy ra từ một vết nứt. Stonesen đã bị thương. Phải kết thúc chuyện này nhanh chóng. Cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp cạn, Sunny chỉ muốn ngã xuống đất và nghỉ ngơi. Dù có phải xê hết, nhưng thay vào đó, cậu tăng cường độ của các đòn chấn công. Không cần phải giữ sức nữa. Cậu chỉ cần cầm cự thêm một chút thôi. Tối đa là 10 giây. Nhưng thậm chí 10 giây cũng là một giấc mơ xa vời. Xa vời, cậu biết ai đó có thói quen biến những điều không thể thành hiện thực. Với một tiếng gầm giận dữ, Sunny chém đôi một bộ xương khác, nhận một cú đánh sượt vào bên sườn đã bê ị thương của mình, và lùi lại, xe đầu xuất hiện trước mặt cậu, chịu đựng một cơn mưa đòn tấn công với sự trợ giúp của chiếc khiên đã bị đánh bẹp. Đôi chân của cô trượt trên mặt đá, nhưng hiệp sĩ ít nói vẫn bướng bỉnh giữ vững. Khốn kiếp, khi nào, như để trả lời tiếng kêu thầm lặng của cậu, một tiếng rắc lớn theo sau là một tiếng nổ vang rền thông báo rằng cây cầu đã bị phá hủy. Giờ đây, không còn gì nối liền hai phía của vực thảm đáng sợ. Sunny bị bỏ lại một mình chống lại đội quân quái vật bất tử. Không còn cách nào để rút lui. Cuối cùng, quay lưng lại với lũ sinh vật bất tử. Sunny nhìn vào bóng tối, thấy những người đồng đội đang chờ mình ở phía bên kia vực thảm. Cậu ngần ngại trong giây lát, thở dài, rồi chạy đến mép vực. Cái bóng trượt khỏi cơ thể của Stonesen và quấn quanh cơ thể của chính cậu. Đột nhiên yếu đi, sinh vật trầm mặc giữ chân cả đội quân trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi tan biến vào bóng tối, trở về vùng yên bình của Sea of Soul. Không còn gì cản trở, dòng thác bộ xương lao tới. Chúng chỉ cách Sunny 1 hoặc 2 mét, giờ những móng vuốt chết người chuẩn bị xé xác cậu. Quá gần rồi, tiến đến gần vực thảm, Sunny liếc nhanh vào bóng tối không thể xuyên thủng mà nó chứa đựng. Và, không chần chừ dù chỉ một giây, nhảy khỏi mép vực, hết chương.